Hiệp định 30 ngày làm gai. Chương 46, góc truyện audio.com. Vất vả lắm mới thoát ra khỏi buổi giao lưu. Vương Nhiễm Ninh liền nhận được điện thoại của Tôn Tư Dương. Vương Nhiễm Ninh đấy à, cậu đã tới chưa? Bọn tớ gọi món hết rồi. Chỉ chờ ví tiền của cậu thôi. Vương Nhiễm Ninh cười trừ. Đến ngay, các cậu đang ở đâu vậy? Tôn Tư Dương đáp, ở nhà hàng nè, cậu mau đến đây đi. Cúp máy, Vương Nhiễm Ninh bước chậm chậm đến nhà hàng nọ. Đó là một nhà hàng hạng sang gần trường đại học F. Hôm nay là một ngày đặc biệt, cả sảnh nhà hàng đã chật ních. Chúng bạn của Vương Nhiễm Ninh dù đã đặt chỗ trước nhưng chỉ chiếm được một chỗ trong sảnh. Những ghế khác đã đầy người, nhưng mà bọn bạn của cậu cũng chẳng để bận tâm gì. Dù sao bọn họ cũng tin chắc, bất kể ở nơi nào, âm thanh của bọn họ cũng là to nhất. Không làm phiền người khác thì đã tốt lắm rồi, sao phải sợ người khác làm ồn đến mình. Lúc Vương Nhiễm Ninh đến thì mọi người đã đến đông đủ. Đây là lần đầu tiên từ sau khi tốt nghiệp bọn họ tổ chức họp lớp. Cộng thêm chuyện Tôn Tư Dương đi rêu rao rằng cậu chàng Vương Nhiễm Ninh năm đó bỏ đi không một lời chào giờ đã về rồi. Hôm nay sẽ đến nên bạn bè trong lớp đến rất đầy đủ. 30 mấy người ngồi kín cả hai bàn. Vương Nhiễm Ninh vừa bước đến cửa, Tôn Tư Dương đang nhìn chằm chằm cánh cửa bỗng gọi to một tiếng. Giơ tay bá cổ Vương Nhiễm Ninh, "Móa, bọn tớ còn tưởng cậu định trốn nợ nên cố tình không đến đấy." Vương Nhiễm Ninh miễn cưỡng để hắn lôi kéo ngồi vào bàn. Xung quanh đều là những gương mặt thân thuộc, mặc dù năm tháng khiến họ trông chững chạc hẳn, đôi mày hằn nét lõi đời nhưng tình nghĩa năm xưa vẫn không thay đổi. Tình cảm thời học sinh lúc nào cũng trong sáng và thuần khiết. Cách bày tỏ cũng vậy. Vương Nhiễm Ninh vừa đến, mấy cậu bạn thân ngày xưa đã xúm lại. Mọi người không nói lời nào đã tẩm quất cho Vương Nhiễm Ninh một trận. Đến khi mọi người xả giận xong, Vương Nhiễm Ninh mới lách mình ra khỏi đám người. Giơ tay đầu hàng, mọi người đừng giận, đừng giận. Bữa này tớ mời, mọi người cứ ăn nhiều vào. Tiền bạc không thành vấn đề, để, còn dám khoe của hà, cậu lớp trưởng to béo căm giận hừ một tiếng, định bước lên đánh một trận nữa. Vương Nhiễm Ninh vội vàng nói, nếu cậu còn đánh nữa tớ không thanh toán hóa đơn đâu. Lớp trưởng suy đi tính lại, một bữa cơm quan trọng hơn Vương Nhiễm Ninh nhiều, đành phải nhịn cậu ta, dường như chưa hết giận, liền gọi cô phục vụ thật to, người đẹp, cho thêm 2 món nữa. Không cần đem menu ra, cứ chọn 2 món đắt tiền nhất ấy. Đánh cũng đã đánh rồi, làm thịt cũng làm thịt xong rồi. Cơn giận của mọi người cũng từ từ lắng xuống, nhưng dấu hỏi về chuyện Vương Nhiễm Ninh năm xưa bỏ đi vẫn còn đó. Đến khi Vương Nhiễm Ninh vừa ngồi xuống, cả bọn liền nhao nhao hỏi dồn. Vương Nhiễm Ninh cậu nói coi, sao lúc trước chẳng nói chẳng rằng đã bốc hơi đến tận Đài Loan rồi. Bố khỉ, nhất định là do cậu phất lên rồi nên mới xem thường bọn bạn này phải không? Lớp trưởng vừa mạnh tay gắp đồ ăn vừa bĩu môi. Lúc ấy do thông báo gấp quá nên tớ mới Vương Nhiễm Ninh trợn mắt nói dối. Anh hai à, sao những sinh viên trao đổi khác không gấp như cậu? Hết cách rồi, cậu biết đó, những người ưu tú tài giỏi đều được xem như xạ thủ mà. Vương Nhiễm Ninh vừa nói xong đã khiến mọi người phải khinh bỉ. Tại sao qua nhiều năm rồi mà cái tính của cậu ta vẫn không thay đổi thế? Thật ra thì cái cớ năm ấy rất khó nói. Cũng không thể nói vì sao mình ra đi mà chẳng một lời từ biệt. Càng không thể giải thích vì sao mình cắt đứt liên lạc với mọi người. Vương Nhiễm Ninh vốn chẳng muốn trả lời vấn đề của mọi người. Ngược lại còn hỏi thăm tình hình gần đây của họ. Đúng rồi, tớ nghe nói Tú Mẫn đã kết hôn. Chúc mừng nha. Tiền mừng để dịp khác hẵng đưa nhé. Quả nhiên sự chú ý của mọi người nhanh chóng rời sang chỗ khác. Sự chú ý của đám đông luôn dễ thay đổi mà. Mọi người đều hào hứng với chủ đề hôn nhân nên nháo nhào cảm khái rằng ai đã kết hôn rồi. Ai bị ép cả, ai đã sinh em bé. Chỉ trong một chốc đã trở thành chủ đề buôn dưa lê của cả bọn. Cho nên chuyện gặng hỏi Vương Nhiễm Ninh tạm thời bị quẳng sang một bên. Lúc này Vương Nhiễm Ninh mới thầm thở phào một cái. Đương lúc mọi người ăn uống no nê, trò chuyện say sưa, kể cả buổi vẫn chưa ăn xong mà cố gắng phấn đấu ăn tiếp lớp trưởng đang gặm đùi gà thì hai mắt bỗng dưng sáng bừng. Nhìn chăm chăm vào một chỗ rồi nói, mọi người mau nhìn xem ai kìa, cả bọn bị giọng nói của lớp trưởng thu hút, nhìn theo tầm mắt của cậu ta, trong mắt phát ra tia nhiều chuyện, chỉ thấy một bóng dáng bước ra từ cánh cửa cạnh mấy dãy ghế. Một vóc dáng cao to chững chạc, còn ai nổi tiếng ở đại học ép bằng người này, hot boy Trương Linh Giật, vì vậy ánh mắt của mọi người nhanh chóng mập mờ hẳn. Vừa nhìn Trương Linh Giật vừa liếc sang Vương Nhiễm Ninh, thành thật mà nói, ngày xưa Vương Nhiễm Ninh và Trương Linh Giật được xem là những anh chàng đẹp trai nhất đại học F. Nhưng người nào thứ nhất người nào thứ hai vẫn chưa đưa ra kết luận. Cuối cùng các cậu có phân ra thắng bại không vậy? Một cậu bạn đầu húi cua cùng lớp nhướng mày hỏi. Cái thằng này, nếu cậu không châm được ngòi ly gián thì cậu sẽ chết ngay tại chỗ hả? Trong lòng Vương Nhiễm Ninh âm thầm giơ ngón giữa với cậu ta. Sau đó cậu lấy tay vuốt tóc, cao ngạo mà ngẩng đầu lên. Về chuyện đó đương nhiên anh đây phải là số một rồi. Lớp trưởng nhổ ra một miếng xương gà, nghiêng mắt nhìn Vương Nhiễm Ninh một cái rồi nói. Nghe bọn bạn của Trương Linh Giật nói. Lúc bọn họ họp lớp Trương Linh Giật cũng nói y vậy. Những người khác nháo nhào gật đầu phụ họa. Trong mắt không giấu nổi tia nhiều chuyện. Thì sao, Vương Nhiễm Ninh ngã người về phía sau. Khoát tay đáp, việc này làm sao chứng minh được. Chẳng lẽ các cậu muốn trưng cầu dân ý, lại nói năm xưa có rất nhiều người tham gia bỏ phiếu. Có điều kết quả luôn là cậu và Trương Linh Giật ngang sức ngang tài. Không phân thắng bại, chuyện đó không cần, đầu húi cô hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng. Cười gian, thế này nhé, cậu chỉ cần khiến Trương Linh Giật đến đây. Đứng trước mặt bọn tớ thừa nhận rằng cậu đẹp trai hơn cậu ta là được rồi. Thâm độc, thật là thâm độc, nếu từng là sinh viên của đại học F thì ắt phải biết. Trương Linh Giật không vung đấm trước mặt Vương Nhiễm Ninh đã là may mắn lắm rồi. Muốn cậu ta đứng trước mặt mọi người thừa nhận Vương Nhiễm Ninh đẹp trai hơn mình. Chi bằng chờ Vương Lực Hoành công khai làm gay với Lý Vân Địch còn hơn. Vì vậy mọi người xôn xao trưng ra bộ dạng chờ xem kịch hay. Xem Vương Nhiễm Ninh sẽ đối phó như thế nào. Vương Nhiễm Ninh thấy mình gặp phải người chẳng hiền lành gì cho cam. Vừa vặn ngón trỏ và ngón cái. Vừa nghiêm túc nói, nếu như tớ có thể làm Trương Linh Giật đứng trước mặt mọi người thừa nhận rằng tớ đẹp trai hơn thì tớ được lợi ích gì chứ? Không thể ép cậu trả giá mà không có tí báo đáp được. Đầu húi cô vốn chẳng tin Vương Nhiễm Ninh có thể gọi Trương Linh Giật lại. Tưởng rằng cậu ta cố tình hù dọa mình, tiện tay rút tờ 100 trong ví ra, nói. Nếu cậu có thể làm cậu ấy thừa nhận rằng cậu đẹp trai hơn thì tớ tặng cậu 100 tệ luôn. Vương Nhiễm Ninh khinh thường tờ mao chủ tịch màu đỏ. Tiền cược quá ít, có ai muốn cược cùng với cậu ta không? Mọi người cũng chỉ định xem trò vui thôi. Cũng chẳng ai nghĩ Trương Linh Giật có thể thua Vương Nhiễm Ninh được cả đại học FI mà chẳng biết bọn họ như nước với lửa. Vua không thấy vua chứ? Lần này lại do chính Vương Nhiễm Ninh khởi xướng cho cá cược khiến tất cả đều hào hứng. Xôn xao đặt cược, vì vậy cậu 100 tớ 100 đều lấy ra hết. Chỉ để xem Vương Nhiễm Ninh mất mặt như thế nào. Vương Nhiễm Ninh đợi mọi người xì tiền ra hết mới cầm lấy một xấp tiền màu đỏ. Cười tủm tỉm, nói rồi đấy nhá, nếu tớ làm được thì đống tiền này là của tớ đấy. Tất cả đều không dị nghị. Vì vậy Vương Nhiễm Ninh cất bước về phía Trương Linh Giật. Trương Linh Giật vốn đang trên đường đi tìm WC, không ngờ vừa bước ra khỏi WC đã nhìn thấy Vương Nhiễm Ninh. Mặt liền vui vẻ hẳn lên, gọi, thụ thụ, không được gọi như thế. Vương Nhiễm Ninh nghiêm mặt nói chẳng rằng mà lôi Trương Linh Giật đi. Trương Linh Giật còn chưa biết mô tê gì đã bị kéo đến đứng trước mặt cả lớp của Vương Nhiễm Ninh. Bạn bè của Vương Nhiễm Ninh, Trương Linh Giật đều biết mặt gần hết, bởi vậy chỉ cần nhìn một cái cũng biết cậu ta đang họp lớp. Chỉ không biết Vương Nhiễm Ninh kéo mình đến để làm gì. Trong lòng của anh đầy dẫy nghi ngờ, nhưng bọn bạn của Vương Nhiễm Ninh lại còn bối rối hơn anh. Ai nấy đều ngạc nhiên, đúng là Vương Nhiễm Ninh dám gọi Trương Linh Giật kìa, mà sao Trương Linh Giật lại dễ dàng chịu bị kéo đi như thế vậy ta? Vương Nhiễm Ninh kéo Trương Linh Giật đứng lại. Trương Linh Giật, bọn bạn tớ muốn cậu mình thừa nhận. Ngày xưa tớ mới là hot boy số 1 của đại học F, khóe môi Trương Linh Giật co rút. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong lúc anh còn ngẩn to te, Vương Nhiễm Ninh thấy anh chẳng nói chẳng rằng thì huých tay anh. Nói, này, cậu nói với mọi người đi chớ, tớ đẹp trai hơn cậu nhiều mà phải không? Thì ra đây chỉ là một trò đùa ấu trĩ thôi à, Trương Linh Giật biết chắc bệnh tuổi dậy thì. Một, của Vương Nhiễm Ninh lại tái phát, phải tự anh thừa nhận rằng cậu đẹp nhất đại học F thì mới chịu bỏ qua. Nếu như ngày xưa cả hai không là gay mà dám làm vậy với Trương Linh Giật, chắc chắn anh sẽ chẳng ngần ngại mà xì mũi coi thường cậu trước mặt mọi người để cậu mất mặt chơi. Nhưng bây giờ quan hệ của bọn họ là gì chứ? Theo như lời Trương Linh Giật nói, bây giờ anh tự coi mình là một tiểu tiện công, đương nhiên phải chiều theo Thụ Thụ, nịnh nọt Thụ Thụ, thỏa mãn căn bệnh tuổi dậy thì của Thụ Thụ. Đúng là Nhiễm Ninh đẹp trai hơn tớ. Trương Linh Giật cười trừ, dừng lại một chốc rồi nói tiếp, nhưng mà chỉ đẹp hơn một chút thôi. OMG, chuyện gì đang xảy ra đây? Chỉ nghe hiện trường vang lên mấy tiếng rầm rầm, quai hàm của mọi người đều rớt xuống đất hết, là cách lắng nghe của tớ không đúng sao? Hay là kẻ đứng đây vốn chẳng phải Trương Linh Giật mà là một người khác hóa trang thành? Trời đất quỷ thần ơi, làm ơn nói cho tôi biết đây không phải là thật đi. Nhìn mọi người đều bị sốc đến hóa đá, trong lòng Vương Nhiễm Ninh cảm thấy vô cùng thoải mái. Cậu phất tay với Trương Linh Giật, được rồi, cho cậu lui. Trương Linh Giật bất đắc dĩ mà lắc đầu ngao ngán, nhưng trong mắt lại đong đầy thương yêu. Anh vẫy tay chào mấy người còn đang hóa đá rồi bước đi. Vương Nhiễm Ninh vô cùng thoải mái mà vung vẩy mấy tờ tiền. Không ngờ bữa này tớ mời mà cuối cùng vẫn là các cậu thanh toán hóa đơn. Không, lớp trưởng kêu lên một tiếng thảm thiết, phun cả nửa miếng thịt cá trong mồm ra. Tớ không tin đó là sự thật. Vương Nhiễm Ninh im lặng nhìn màn biểu diễn phô trương của tên lớp trưởng. Quyết định lờ cậu ta đi. Qua một lúc như thế, những tin đồn phía sau cũng chẳng còn gì thú vị. Mọi người cứ ở mãi trạng thái khiếp sợ hoang mang như thế chẳng thể nào hoàn hồn. Bữa cơm này có lớp trưởng an tọa, chọn không ít món ngon. Tính ra chẳng hề rẻ, nhưng Vương Nhiễm Ninh thắng hơn 3.000 tệ, trả tiền xong còn thừa những 200, cậu quyết định để về đãi Trương Linh Giật một bữa ra trò. Mọi người vội vàng ăn uống nhanh như gió rồi đề nghị Tăng Hai sẽ đi hát karaoke. Có mấy cô cậu bận chuyện công việc nên không tham gia. Vương Nhiễm Ninh nghĩ Trương Linh Giật chắc cũng tìm cớ từ chối rồi. Tính toán thời gian, bên Trương Linh Giật chắc cũng tan rồi. Vương Nhiễm Ninh định vào WC xong sẽ đứng ngoài nhà hàng chờ anh. Lúc cậu vừa bước ra khỏi WC, lúc lấy điện thoại di động ra định nhắn tin cho Trương Linh Giật thì thấy có một cô gái xinh đẹp dáng cao rong ròng tiến lại gần. Lòng Vương Nhiễm Ninh trùng xuống, cô gái kia cũng sững sờ nhưng vội lịch sự mà cười chào. Nói với Vương Nhiễm Ninh, lâu rồi không gặp. Vương Nhiễm Ninh cũng cười nhẹ, lâu rồi không gặp, La Tử Tuệ, màn kịch nhỏ, Vương Nhiễm Ninh, ai là người đẹp trai nhất đại học F, Trương Linh Giật, là Thụ Thụ, Vương Nhiễm Ninh, ai là người man lì nhất đại học F, Trương Linh Giật, là Thụ Thụ, mọi người, này là bị mấy công ty bán hàng đa cấp tẩy não đó hả? Một, từ gốc là bệnh trung nhị, là một tục ngữ của Nhật Bản, chỉ chứng vị kỷ của thanh thiếu niên mới lớn. Lời nói và hành động đều chỉ biết nghĩ cho bản thân. Cách chương.